Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 65 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Tuệ Mẫn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 65. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly đang trong cột sáng, chợt cảm thấy thân hình lóe lên. Bản thân đã xuất hiện trong không gian ký ức ảo ảnh. Hắn hít một hơi thật sâu, kích hoạt biến hóa pháp khí, thay đổi dung mạo. Sau đó, sử xuất ra sinh tử khô vinh kiếp, tiến vào trạng thái suy khô. Tuy nhiên, nhờ có biến hóa pháp khí, người khác nhìn Lạc Ly không hề thay đổi. Thần tri hắn lập tức trở nên vô cùng thanh tĩnh. Thần thức tăng vọt, sau đó bắt đầu xây dựng linh sơn của riêng mình. Đầu tiên, hắn dựa theo thiên đạo pháp tắc, xây dựng chủ thể linh sơn. Sau đó dùng linh quang ti hóa thành hình mẫu, tập hợp các pháp khí, ngụy trang chúng thành những vật phẩm núi đá thông thường, rồi dùng chúng để xây dựng ra tòa linh sơn của riêng mình. Trước đây, Lạc Ly đã xây dựng vô số lần, có kinh nghiệm phong phú, cho nên tòa linh sơn này khi xây dựng cũng không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, vì Lạc Ly xây dựng dựa theo hình thái phù lục ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, lại thêm mỗi một chi tiết đều do pháp khí biến thành, nên khối lượng công việc của hắn gấp mấy chục lần so với người khác, thời gian tiêu hao cũng nhiều hơn vô số lần. Thời gian từng chút trôi qua, rốt cuộc linh sơn của Lạc Ly đã hoàn thành 89/10, chỉ còn thiếu mấy bộ phận cuối cùng. Đột nhiên một luồng thần thức truyền đến. Thí luyện giả, xin chú ý, xin chú ý. Thời gian thí luyện gần kết thúc, chỉ còn một khắc đồng hồ cuối. Xin hãy nắm chắc thời gian, hoàn thành thí luyện. Chỉ còn một khắc đồng hồ, Lạc Ly liền đẩy nhanh tốc độ. Một lát sau, trên không gian bỗng xuất hiện con số 100, rồi bắt đầu đếm ngược. 99, 98. Lạc Ly vội vàng tăng tốc, không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Việc xây dựng đã hoàn thành. Con số cứ thế giảm dần. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trong khoảnh khắc, cột sáng biến mất. Những người hoàn thành thí luyện, có kẻ mừng rỡ khôn nguôi, có kẻ thì ủ rũ, có kẻ vui mừng nhảy cẫng lên. Còn có kẻ lại thở dài than ngắn. Lạc Ly bình thản không chút xao động. Hắn nhìn về Phạm Vô Kiếp rồi thầm nhủ. 600 vạn linh thạch ư? Thái sơ động thiên của ta phải dựa vào ngươi rồi. Cùng lúc này, Phạm Vô Kiếp với vẻ mặt mừng rỡ cũng nhìn về Lạc Ly. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc tự như vô tận hỏa hoa cùng bùng nổ. Nhất thời những đốm lửa vô hình bắn tung tóe. Phạm Vô Kiếp không kìm được mà nói. Lạc Ly sư huynh, có muốn đánh cược một lần nữa hay không? Lạc Ly cười đáp. Vô Kiếp sư đệ, vậy thì tới đi. Ta đã quen với việc ngươi tống bảo cho ta rồi. Nếu lần này ngươi không dám cược, ta ngược lại sẽ khó lòng chấp nhận. Phạm Vô Kiếp nói, thật nực cười, Lạc Ly sư huynh, tuy trước đó ta đã thua ngươi 2 lần, nhưng có là gì đâu. Ta đây còn có đầy bảo bối, lần này ta muốn cược lớn hơn một chút. Kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Lạc Ly nói, được thôi. Vậy ta cũng như ngươi, cược lớn một phen. Hai người chậm rãi bước về phía đối phương. Mọi người xung quanh vây xem không kìm được mà nghị luận. Trò hay lại tới rồi. Đúng đúng đúng. Mỗi lần thí luyện, nếu hai người bọn hắn không đánh cược một chút, ta là cảm thấy không có quen. À, không biết lần này còn có ai gia nhập vào ván cược của bọn họ hay không. Ta thấy rồi, 2 lần trước những người khác đều thua thảm. Đúng đúng, hay là hai người chúng ta cũng đánh cược một phen, xem rốt cuộc ai trong hai người họ sẽ giành được hạng nhất. Được đó nha, ta cho rằng Lạc Ly vẫn là hạng nhất. Lần này ta không cho là vậy đâu, ta nghe nói Tinh Châu Bất Thật Tông đã mời 12 vị kim đan chân nhân của Hỗn Nguyên Tông phụ đạo cho Phạm Vô Kiếp. Ta cảm giác lần này Phạm Vô Kiếp nhất định sẽ đoạt hạng nhất. Được thôi, chúng ta đánh cược 1 vạn linh thạch, người có dám cược hay không? Cược thì cược, 1 vạn linh thạch, ta cược với người. Tiếng nghị luận vang lên ở Mỹ khắp nơi. Lạc Ly nói, Vô Kiếp sư đệ, chúng ta cược lớn một phen nha. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly rồi nói, huynh tự tin như vậy sao? Đó là điều đương nhiên rồi, ta thắng ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Đúng rồi, ta cá là ngươi cũng biết, lần này ngươi lấy gì ra làm tiền đặt cược đây? Phạm Vô Kiếp nói, thiên địa linh vật của ta đều bị sư huynh ngươi thắng sạch rồi, ta hiện giờ nghèo tới nỗi chỉ còn linh thạch. Lạc Ly sư huynh, linh thạch có được không? Vậy thì tới đi, ngươi cược 600 vạn linh thạch, đổi lấy vài món thiên địa linh vật của ta. Phạm Vô Kiếp nói, sư huynh, huynh nhầm rồi, là 10 triệu linh thạch. Nói xong hắn bắt đầu lấy linh thạch ra, ước chừng 1.000 viên thượng phẩm linh thạch trải đầy mặt đất, khiến cho mọi người đều trố mắt nhìn. Phạm Vô Kiếp này 3 tháng trước mới có 600 vạn linh thạch, thoáng cái bây giờ đã 10 triệu linh thạch. Thật không biết số linh thạch này hắn kiếm được từ đâu, thật sự khiến cho người ta ghen tị đỏ mắt. Lạc Ly nói, tốt tốt tốt. Vừa nói hắn vừa bắt đầu lấy ra tiền đặt cược của mình, chính là các loại thiên địa linh vật. Hiện nay Lạc Ly có 13 món thiên địa linh vật, toàn bộ lấy ra cũng bày ra một đống, nhưng vẫn chưa đủ 10 triệu linh thạch. Lạc Ly lại lấy ra 5 phần long cốt, 100 bình chân linh túy long tiên tử, lúc này mới đủ 10 triệu linh thạch tiền đặt cược. Khoản tiền này, cược của hai người quả thật quá lớn, khiến cho mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, ước ao ghen tị không thôi. Lúc này Nê quản sự xuất hiện nói, lần thí luyện này có tổng cộng 87 người thông qua thành công, danh sách như sau. Trong khoảnh khắc, phía sau những người đã thông qua xuất hiện thủy kính, cho thấy cửu cửu linh sơn mà họ xây dựng nên, nhìn qua mỗi người một khác biệt. Linh sơn này không chỉ là xây dựng xong là đạt yêu cầu, mà còn phải trải qua 9 vòng khảo nghiệm. Người nào toàn bộ thông qua mới tính là đạt chuẩn, vì vậy mới gọi là cửu cửu linh sơn. Lạc Ly nhìn sang Phạm Vô Kiếp, hắn, Phong Tử Hư, Nhạc Thiên Phong, Yến Tử Hy, Ngu Tiểu Tiểu đều toàn bộ thông qua thí luyện. Thế nhưng trong mấy tu sĩ không quen biết đứng trước hắn chỉ có một người thông qua. Hoắc Tình Không đứng sau hắn lại thí luyện thất bại. Từ xa nhìn lại, Diệp Khinh Phong cũng đã thông qua thí luyện, đang vui vẻ nhảy cẩn. Nêu quản sự tiếp tục nói, hiện nay thí luyện cửu cửu linh sơn đã tiến vào giai đoạn thứ hai, tranh đoạt hạng nhất. 87 người đã thông qua thí luyện, nếu các người muốn tranh đoạt hạng nhất, hãy đến chỗ ta báo danh, cần nộp 300 điểm cống hiến. Ta báo danh, Lạc Ly lập tức nói. Phạm Vô Kiếp cũng không chút nào tỏ ra yếu thế. Ta cũng báo danh. Mọi người nhộn nhịp báo danh, thế nhưng có người lại lặng thinh, như Diệp Khinh Phong. Hắn phải vất vả mới thông qua được, tự biết cân lượng của mình ra sao, căn bản không thể nào tranh đoạt hạng nhất. Cho nên hắn không báo danh, chỉ đứng quan sát Lạc Ly cùng những người khác. Cứ như vậy, tổng cộng 38 người ghi danh, trong đó có Phong Tử Hư, Nhạc Thiên Phong, Yến Tử Hy, Ngu Tiểu Tiểu. Trong khoảnh khắc, phía sau Nê quản sự xuất hiện một thủy kính khổng lồ. Hình ảnh linh sơn của mọi người đều xuất hiện ở đó. Nhìn linh sơn của Lạc Ly vô cùng đơn giản dị tự nhiên, vô cùng phổ thông, không hề có điểm nào nổi bật. Mà tòa linh sơn của Phạm Vô Kiếp lại hoa lệ không gì sánh được, vô cùng bề thế. Vừa nhìn đã thấy là vật phẩm mang khí phách, toát lên vẻ phi phàm. Thấy sự đối lập giữa hai tòa linh sơn này, những tu sĩ đã đặt cược vào Lạc Ly, nhất thời cảm thấy một luồng khí lạnh. Nêu quản sự nói, được rồi, cửu cửu linh sơn giai đoạn thứ hai, tỷ thí bắt đầu. 38 tòa linh sơn sẽ tự động ngẫu nhiên sắp xếp vị trí. Trận chiến đầu tiên bắt đầu. Trong khoảnh khắc, Trong đại điện xuất hiện một không gian linh quang khổng lồ. Trên không gian này 38 tòa linh sơn đều được truyền tống đến. Tất cả đặc tính của chúng đều được phục chế không sai biệt chút nào. Các tòa linh sơn giao chiến, chẳng cần nêu quản sự phải nói gì, chúng lập tức lao vào nhau. Những tiếng nổ vang vọng, tất cả đều là bắt chước hoàn hảo, không khác với hiện thực một ly. Loại đối chiến này tuyệt đối công bằng, sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống gian lận nào. Điều này cần tiêu hao đại lượng linh thạch, cho nên đó cũng là nguyên nhân mỗi người phải nộp 300 điểm cống hiến. Hai tòa linh sơn khi va chạm, trên mỗi tòa linh sơn, trận pháp cấm chế khởi động triệu tập linh khí, khôi phục hư tổn, công kích pháp trận, công kích kẻ địch. Có thể nói tất cả năng lực đều được thi triển. Rốt cuộc, một tiếng nổ vang, tòa linh sơn của Lạc Ly đụng nát linh sơn của đối phương và giành được thắng lợi đầu tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Phạm Vô Kiếp, Phong Tử Hư cùng những người khác cũng đều đạt được thắng lợi. Trận tỷ thí đầu tiên kết thúc, nêu quản sự tiếp tục nói. Tự động ngẫu nhiên sắp xếp vị trí. Lần chiến thứ hai bắt đầu. Trong khoảnh khắc, 19 tòa linh sơn trở lại trạng thái bình thường, bắt đầu ngẫu nhiên sắp xếp vị trí. Một người trong đó được luân không, 18 người còn lại bắt đầu đối chiến. Lần này, Lạc Ly gặp phải Nhạc Thiên Phong. Nhạc Thiên Phong gắt gao nhìn hắn, tòa linh sơn của hai người bắt đầu đối chiến. Hai tòa linh sơn va chạm 37 lần, linh sơn của Nhạc Thiên Phong nổ tung tan tành. Còn linh sơn của Lạc Ly không chút sức mẻ, sừng sững giữa hư không. Ôi tốt quá rồi, ngươi xem đi, ta nói rồi mà, Lạc Ly nhất định sẽ thắng lợi cho mà xem. Đúng đúng, may mà ta đã đặt cược hắn. Trong tòa linh sơn của Lạc Ly, đơn giản phổ thông là vậy, nhưng mà vô cùng chắc chắn, kiên cố vô song, không hề sợ va chạm. Hắn thắng là cái chắc rồi. Xung quanh nghị luận ở Mỹ, những tu sĩ đặt cược cho Lạc Ly thắng lợi đều vui vẻ không ngớt. Phía bên kia, Phạm Vô Kiếp cũng không phải dạng vừa. Chiến thắng đối phương dễ dàng tiến vào trong vòng tiếp theo. Vòng thi thứ ba, 10 người ngẫu nhiên chia thành 5 cặp đấu. Trong trận chiến này, Phạm Vô Kiếp gặp phải Phong Tử Hư. Hai người bắt đầu ngang tài ngang sức. Cuối cùng, Phong Tử Hư bị thua. Tuy Phong Tử Hư là thiên tài, thế nhưng gặp phải cường địch còn thiên tài hơn hắn, chỉ đành ngậm ngùi nhận thua. Lạc Ly thì đối chiến cùng Ngu Tiểu Tiểu, nữ nhân này vẫn luôn rất thần bí, không rõ lai lịch, luôn ẩn mình, trầm tĩnh tới mức không ai biết được. Tòa linh sơn của nàng bất ngờ cũng là pháp khí được xây dựng bằng pháp thuật, mà không chỉ có Lạc Ly phát hiện ra bí mật này. Thế nhưng, tòa linh sơn của nàng không ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Sau 127 lần va chạm, đã bị tòa linh sơn của Lạc Ly đụng cho nát. Phạm Vô Kiếp nhìn trận chiến này, do dự không thôi, nhíu chặt mày. Hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Thế nhưng vì đã muộn, trận đấu đã tiến hành đến đây rồi, chỉ có thể tiếp tục. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 người tiếp tục luận chiến, rất nhanh. 3 người kia lần lượt bị loại, sau cùng chỉ còn 2 cường giả. Giống như mọi người dự đoán, một là Lạc Ly, một là Phạm Vô Kiếp. Thiên địa thế giới này dường như chính là sân khấu của hai người bọn hắn. Hai người đối diện nhau, Lạc Ly mỉm cười với Phạm Vô Kiếp. Vô Kiếp sư đệ à, người thua chắc rồi. Phạm Vô Kiếp khó có thể áp chế dự cảm trong lòng mình. Không có đạo lý, không có đạo lý, tại sao chứ? Lạc Ly cười chỉ vào thẻ ngọc mà Phạm Vô Kiếp đang nắm chặt trong tay. Rất đơn giản thôi. Bởi vì ta mua là bản chính, còn ngươi là bản lậu, cho nên ngươi nhất định phải thua. Nêu quản sự cất tiếng hô vang. Cửu cửu linh sơn, giai đoạn thứ hai, trận chung kết cuối cùng, tỷ thí bắt đầu. Lập tức trong không gian, linh sơn trắng lệ của Vạn Vô Kiếp và linh sơn mộc mạc của Lạc Ly đồng loạt hiện ra. Hai tòa linh sơn đối diện nhau. Vô số người vây xem đều trừng mắt theo dõi, ngóng trông khôn nguôi. Tiếp theo chính là một màn va chạm. Cuộc đối đầu này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp, mà tự động vận hành. Trong lúc va chạm, mỗi tòa linh sơn đều khởi động các thủ đoạn tương ứng. Kích hoạt cấm chế, khởi động pháp trận, triệu hồi linh khí từ linh mạch để công kích đối phương. Từng tiếng nổ vang, hai tòa linh sơn không hề chút hoa mỹ mà trực tiếp va chạm, chấn động đến long trời lở đất, khiến cho nhật nguyệt tối sầm. Dần dần mọi người phát hiện ra, linh sơn trắng lệ của Phạm Vô Kiếp càng giao chiến, vẻ trắng lệ kia càng dần tan biến. Sơn lâm tan vỡ, sông ngòi vỡ vụn, núi đá ngã nhào. Thể tích của tòa linh sơn cũng ngày càng nhỏ. Phạm Vô Kiếp siết chặt nắm đấm, miệng thì lẩm bẩm. Không có đạo lý, thật sự là không có đạo lý mà. Tại sao chứ? Lạc Ly trong lòng vui vẻ, khôn xiết. Nhìn cảnh tượng này, 3 tháng khổ luyện chuẩn bị cuối cùng đã phát huy uy lực. Tòa linh sơn của hắn sẽ vô địch. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly rồi đột nhiên quát. Lạc Ly, đừng vội mừng quá sớm. Thắng bại còn chưa phân. Theo những lời này của Phạm Vô Kiếp, tòa linh sơn của hắn đạt tới trạng thái nguy hiểm nhất. Đòn sát thủ của Phạm Vô Kiếp đã kích hoạt. Linh sơn của Phạm Vô Kiếp biến đổi không ngừng, giống như trở nên mờ ảo khôn xiết. Trên đỉnh của tòa linh sơn, mơ hồ xuất hiện vết tích của thiên đạo pháp tắc. Xung quanh tòa linh sơn, không khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nêu quản sự vốn đang trong trạng thái như một con khôi lỗi đột nhiên nói. Thiên đạo pháp tắc, không, là pháp tắc vỡ vụn. Tuy rằng nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến tận cùng, nhưng đây tuyệt đối là vết tích của thiên đạo pháp tắc. Phạm Vô Kiếp gật đầu, tự hào đáp. Đúng, cửu chuyển tông của ta, suốt 17.000 năm qua luôn nghiên cứu chi đạo chuyển đổi, vẫn đạt được chút thành tựu. Linh sơn của ta quả nhiên ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc, tuy rằng chỉ có một chút thôi, nhưng mà nó vô địch. Vì vậy, ta thắng chắc rồi. Quả nhiên khi vết tích pháp tắc này xuất hiện trên tòa linh sơn của Phạm Vô Kiếp, linh sơn của Lạc Ly bắt đầu tan tác. Dù cho được pháp khí xây dựng mà thành, nó cũng căn bản không thể nào va chạm với đối phương được. Thấy bản thân cuối cùng sắp thắng sau bao lần thất bại khổ tận cam lai, Phạm Vô Kiếp không kìm được mà hô. Lạc Ly à, ngươi bại rồi, ngươi thất bại rồi. Tất cả của ngươi bây giờ đều là của ta hết. Ngươi thua chắc rồi, không nghĩ tới sao. Những gì ngươi tích lũy trước đây chỉ là làm nền cho ta thôi. Sau cùng những bảo bối mà ngươi khổ sở tích góp từng chút một đều sẽ thuộc về ta. Lạc Ly không đối đáp, chỉ nhìn về phía chiến trường. Xung quanh vô số khán giả lại bắt đầu nghị luận. Ôi trời ơi, không ngờ linh sơn của Phạm Vô Kiếp lại ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc. Đúng, thôi rồi, Lạc Ly thua chắc rồi. Không thể nào tiêu đội 10.000 linh thạch của ta. Ta sớm nói với ngươi rồi mà, đừng đặt cược vào Lạc Ly. Ngươi không nghe, đúng là đồ ngốc. Cuối cùng vẫn là ta thắng, vẫn phải đặt cược vào Phạm Vô Kiếp chứ. Ngay khi mọi người cho rằng Lạc Ly chắc chắn sẽ thua, đột nhiên trên đỉnh linh sơn của Lạc Ly cũng xuất hiện quang mang kỳ dị, hơn nữa còn là 4 đạo. Khinh, trọng, khô, vinh. Nêu quản sự kinh ngạc đến sững sờ buộc miệng nói. Mảnh vỡ pháp tắc. Trên linh sơn của Lạc Ly là cùng ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc, hơn nữa còn là 4 đạo. Tuy rằng nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến tận cùng, nhưng đây tuyệt đối là vết tích của thiên đạo pháp tắc. Mọi người nghe lập tức ngây người. Linh sơn của Lạc Ly lại cũng có mảnh vỡ pháp tắc sao? Ta quả nhiên là không có nhìn nhầm mà. Đúng đúng đúng, Lạc Ly thật mạnh mẽ. Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Các người mới có 1 đạo mảnh vỡ, còn chúng ta đây có tới 4 đạo mà, là chúng ta thắng. Tại sao có thể như vậy được? Tiêu rồi, Phạm Vô Kiếp lại thua, ta đúng là mù mắt mà, sao lại đặt cược cho hắn ta thắng chứ? Tình thế thoáng chốc lại đảo ngược, dưới sức mạnh của 4 đạo pháp tắc mảnh nhỏ, pháp tắc chuyển đổi của Phạm Vô Kiếp căn bản không có tác dụng. 1 đấu 4, căn bản không phải là đối thủ. Một tiếng vang thật to, linh sơn của Phạm Vô Kiếp thoáng chốc bị linh sơn của Lạc Ly đụng cho nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn khắp nơi. Thí luyện kết thúc, Phạm Vô Kiếp ngây ngốc nhìn, mãi lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Hắn lại thất bại rồi. Nêu quản sự nhìn mọi người rồi mới nói. Lần thí luyện cửu linh sơn ngoại môn thứ 16.3627 đến đây kết thúc. Danh sách thành tích thí luyện như sau: hạng nhất Lạc Ly, hạng nhì Phạm Vô Kiếp, hạng ba Yến Tử Hy, hạng tư. Nêu quản sự lần lượt đọc tên mọi người, sau cùng nói: nếu có dị nghị, xin mời mọi người lập tức đưa ra. Sau 300 hơi thở, tất cả sẽ được xác định. Nếu còn dị nghị, nhất loạt không được chấp nhận. Nói rồi, nêu quản sự yên lặng chờ. 300 hơi thở trôi qua, nêu quản sự nói: 300 hơi thở đã hết rồi. Mọi người đều không có dị nghị gì, vậy thì ta tuyên bố. Người đứng hạng nhất của lần thí luyện cựu cửu linh sơn ngoại môn thứ 163.627 này là Lạc Ly. Mời lên đài lĩnh thưởng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi đi tới trước mặt nêu quản sự. Nêu quản sự nhìn hắn rồi gật đầu. Lạc Ly đạt được hạng nhất trong lần thí luyện cựu cửu linh sơn lần này. Do đó, ban thưởng cho Lạc Ly một kiện thiên địa linh vật hoàng giai, 5.000 điểm cống hiến môn phái. Người đứng thứ hai trong cuộc thi, Phạm Vô Kiếp, mời lên đài lĩnh thưởng. Phạm Vô Kiếp được xướng tên cũng bước lên đài nhưng mà vẫn ngây ngốc lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Ta lại thua rồi. Chẳng lẽ thật sự là ta không bằng hắn sao? Nêu quản sự mặc kệ Phạm Vô Kiếp, tiếp tục ban thưởng rất nhanh. 10 phần thưởng đầu tiên đã được trao phát xong xuôi. Nêu quản sự tiếp tục nói: lần thí luyện cựu cửu linh sơn ngoại môn thứ 163.627 đến đây kết thúc. Tất cả đệ tử ngoại môn đã thông qua thí luyện có thể tự mình báo danh tham gia hai môn thí luyện cuối cùng. Hai môn thí luyện này không có thời gian hạn chế, tùy thời có thể báo danh tham gia. Bất quá, chúng cũng là gian nan nhất. Xin các người hãy tự mình nắm chắc lấy. Được rồi, thí luyện kết thúc, giải tán. Nói xong, nêu quản sự đưa tay. Một cánh cửa truyền tống hiện ra dẫn mọi người rời khỏi nơi đây. Thế nhưng mà không ai rời đi, đều đang nhìn Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp thì vẫn còn đang ngẩn ngơ. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn giống như chợt bừng tỉnh. Hắn dùng sức tự tát vào mặt mình, sau đó từng bước đi tới trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly sư huynh, số linh thạch này là của ngươi. Thế nhưng ta sẽ thắng trở về. Ta không tin, ta cả đời này vĩnh viễn thua ngươi. Ta không tin. Ba chữ ta không tin gần như là gầm lên. Lạc Ly tiếp nhận 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, hắn đáp. Được rồi, ta chờ ngươi, cả đời này cũng sẽ chờ ngươi. Chừng nào ta còn tồn tại, ta sẽ không để cho ngươi vượt qua ta. Đến đây thí luyện kết thúc, mọi người rời khỏi nơi này trở về đại điện ngoại môn. Các bạn hữu của Lạc Ly lập tức vây quanh hắn chúc mừng không ngớt. Thí luyện hoàn thành, tự nhiên phải chúc mừng một chút. Tất nhiên phải có tiệc rượu rồi. Hơn nữa phải đến tửu lâu tốt nhất. Lạc Ly mời khách, hắn ước chừng kiếm được 10 triệu linh thạch. Tất phải mời khách rồi. Mọi người lại đến tửu lâu thoải mái uống rượu. Lạc Ly kỹ càng kiểm tra hai hạng thí luyện cuối cùng. Bách cường luận chiến và tinh vệ lấp biển. Hai hạng mục này không còn là những cuộc thi thí luyện đơn thuần. Đệ tử ngoại môn có thể tốn 1.000 điểm cống hiến để tùy thời đề nghị Hỗn Nguyên Pháp Linh tổ chức thí luyện bách cường luận chiến. Số điểm tích lũy này chính là chi phí để Hỗn Nguyên Pháp Linh lựa chọn đối thủ cho người khiêu chiến. Hỗn Nguyên Pháp Linh sẽ lựa chọn 100 đối thủ, một chọi một trong hư huyễn không gian, cho đến khi ngươi liên tục đánh bại toàn bộ 100 đối thủ mới coi là thông qua thí luyện bách cường. Tuy rằng ngoại môn Hỗn Nguyên Tông có 129.600 người, ngươi chỉ khiêu chiến 100 người trong số đó, rất nhiều cường giả sẽ vì vậy mà được bỏ qua. Thế nhưng Hỗn Nguyên Pháp Linh nhất định sẽ lựa chọn 100 đối thủ khó đối phó nhất cho ngươi. Nếu như ngươi đánh bại họ, vậy có nghĩa ngươi ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đã trở thành một cao thủ. Bách cường luận chiến này vô cùng gian nan, trong ngàn người cũng chỉ có 1-2 người mới có thể thông qua. Về phần tinh vệ lớp biển, hiện nay Lạc Ly có thể xin tham gia. Sau đó quản sự ngoại môn sẽ lựa chọn một hải vực trong biển rộng cho Lạc Ly. Lạc Ly có thể tại Tuyên Châu Đại Lục khai thác núi đá, bay tới nơi đó. Tại nơi biển rộng mênh mông ấy lấp đầy tạo thành một hải đảo. Cái gọi là hải đảo không phải chỉ là một khối đá ngầm mà phải đạt tới diện tích 10 trượng vuông, lúc này mới đạt chuẩn, được tính là thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên, hải đảo càng lớn thì được đánh giá càng cao. Đây là thử thách khó nhất, yêu cầu thí luyện giả không chỉ cần hiểu biết về biển rộng, mà còn phải tinh thông kim hệ, khai sơn pháp thuật để sử dụng khai thác núi đá. Tinh thông mộc hệ, vận chuyển pháp thuật để mà di chuyển núi đá đến biển. Tinh thông thủy hệ, phân thủy pháp thuật để lặn xuống đáy biển. Tinh thông địa hệ, tố hình pháp thuật để tạo hình cho hải đảo dưới đáy biển sâu thẳm. Và tinh thông hỏa hệ, dung hợp pháp thuật, nếu không thì chỉ là cát đá chất đóng, lập tức sẽ bị sóng biển cuốn trôi. Ngoài ra còn cần có ý chí kiên cường và sức chịu đựng bền bỉ. Bởi phải biết rằng biển rộng sóng lớn không ngừng, biển gầm liên tục, muốn xây dựng một hải đảo thật sự là vô cùng khó khăn. Thông thường mà nói, những tu sĩ bắt đầu tinh vệ lớp biển đều là sau khi thông qua Bát Cường Luận Chiến mới có thể bắt đầu. Nếu không, sau khi tinh vệ lớp biển đã xây dựng được nền móng mà lại tiến vào Bát Cường Luận Chiến sẽ cần vài ngày thời gian. Trong mấy ngày này không có người bảo vệ, nền móng mà hải đảo vừa xây dựng trong biển sẽ bị thủy triều lên xuống cuốn trôi đi, triệt để mất đi. Như vậy cũng có một số tu sĩ Bát Cường Luận Chiến mãi không thông qua được, nên đã bắt đầu tinh vệ lớp biển trước, sẽ không lỡ việc của cả hai. Kỳ thật, những tu sĩ nào đã vượt qua 7 môn thí luyện đầu tiên, chí ít cũng phải đạt tới luyện khí tầng 9 và sẽ nhanh chóng tiến vào cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Vì lẽ đó, những tu sĩ tới 2 môn thí luyện cuối cùng sẽ hiếm khi bị ngoại môn trục xuất. Hơn nữa, cho dù không thể vượt qua 2 thử thách này trong nhiều năm, họ vẫn có cơ hội tiến vào nội môn. Nếu đệ tử ngoại môn trúc cơ thành công, dù chưa hoàn thành 2 hạng thí luyện này, cũng có thể tiến vào nội môn. Tuy nhiên, họ sẽ mất đi tư cách tiến vào thông thiên đài, chỉ được xem là đệ tử bàn chi của Hỗn Nguyên Tông, không thể tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, tương lai sẽ gia nhập bàn chi của Tầm Linh Tông. Trường hợp không thể trúc cơ, họ vẫn có thể được mời làm nội môn đồng tử, đến nội môn làm tạp dịch và cũng có cơ hội tiến vào nội môn. Thế nhưng mà nếu sau 20 năm mà vẫn chưa trúc cơ, cũng chưa hoàn thành thí luyện, thì chỉ có thể rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Thông thường tu sĩ sẽ chủ động rời đi sớm hơn, không cần chờ đến 20 năm, bởi vì thọ nguyên của tu sĩ luyện khí kỳ bất quá là 100 năm, không có nhiều 20 năm để mà lãng phí. Lạc Ly nhìn hai môn thí luyện này khẽ thở ra một hơi dài. Hắn tính toán kỹ lưỡng, nhưng thử thách này thật ra không hề gấp gáp, còn rất nhiều thời gian. Hiện nay bản thân hắn lại có 2 việc quan trọng hơn cần phải làm. Việc thứ nhất, ta muốn kiến tạo Thái Sơ Động Thiên. Lần này ta vừa vặn nhận được một phần thưởng từ thí luyện, có thể chọn một mộc hệ thiên địa linh vật, vừa khớp để gom đủ 2 vòng ngũ hành tuần hoàn. Vì vậy ta có thể xây dựng được Thái Sơ Động Thiên của chính mình trước. Việc thứ hai, chính là ta không có thiện công. Thần thông thưởng thiện phạt ác không thể khởi động được, bởi vậy ta phải tích lũy thiện công rồi mới tiến hành thí luyện được. Lạc Ly dần dần quyết định chủ ý. Ngày hôm sau, hắn liền đến ngay Tàn Bảo Các để lĩnh phần thưởng của môn phái. Lão tu sĩ kia thấy Lạc Ly lập tức vô cùng vui vẻ, khách khí không gì sánh được. Đúng là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Nghe Lạc Ly muốn chọn một hệ thiên địa linh vật, lão liền lập tức đề cử. Một hệ thiên địa linh vật ở đây, chúng ta có không ít thứ tốt. Người xem, đây là tinh túc linh mộc, đã trải qua ước chừng 10 vạn năm, ẩn chứa vô tận tinh tú chi lực. Còn đây là tử lôi tùng, một loại linh tùng có thể hấp thu lôi điện chi lực. Còn đây là dung nham liệt hỏa thảo, có thể sinh trưởng trong biển nham thạch nóng chảy. Đây là cửu điệp thụ, chính loại linh mộc kỳ dị tạp giao mà thành, ẩn chứa không gian chi lực, là vật liệu tốt nhất để chế tạo ra không gian trữ vật pháp bảo. Còn nữa, lão tu sĩ giới thiệu liên hồi, Lạc Ly xem xét những linh mộc này, cuối cùng chọn cửu điệp thụ. Linh mộc này ẩn chứa không gian chi lực, vừa khớp với mong muốn kiến tạo ra Thái Sơ Động Thiên, mang lại hiệu quả tương đồng. Chọn xong rồi, Lạc Ly lấy ra một bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, đưa cho lão tu sĩ. Tiền bối, xin đa tạ, mời ngài uống rượu. lão tu sĩ đã giúp Lạc Ly chọn xong thiên địa linh vật. Thật ra, Lạc Ly hoàn toàn có thể không tặng Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử này cho lão. Thế nhưng mà không biết tại sao, thấy tình trạng túng quẫn của lão tu sĩ, Lạc Ly vẫn không nhịn được mà tặng cho một bình. Nhìn thấy bình rượu này, lão tu sĩ vui mừng khôn xiết, lập tức nhận lấy. Đa tạ, đa tạ. Nhận món quà quý giá như vậy, lão có chút băn khoăn. Trầm ngâm một chút, lão mới nói. Lạc Ly à, nhận nhiều lợi lộc của ngươi như vậy, thật sự không có tiện. Ta đây cả đời khi còn trẻ cũng từng vang danh một thời. Trong vòng một năm, ta liên tiếp vượt qua năm môn thí luyện. Khi đó cứ ngỡ mình nhất định có thể nổi bật. Nhưng mà tại Bách Cường Luận Chiến ta đã hoàn toàn gãy cánh. Ta đau khổ dằn vặt suốt 10 năm, cũng không thể vượt qua thí luyện Bách Cường Luận Chiến. Dù không cam lòng, ta vẫn không thể cứ thế mà rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Cuối cùng ta chọn làm nội môn tôi tớ, tu luyện trong môn phái 200 năm, kết quả khổ cực cả đời, không có con cái, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Giờ thì ta đã già, đạo cơ tan vỡ, không còn đường xưng bá, chỉ có thể lặng lẽ chờ chết. Tông môn thương xót, chăm sóc ta, an bài ta đảm nhiệm chức vụ vốn thuộc về Pháp Linh Động Phủ. Tuy rằng ta không thể giúp được ngươi nhiều, nhưng mà ta vẫn biết một vài bí ẩn trong môn. Ta sẽ cho ngươi biết vài địa điểm. Cầm Hồ, Thải Linh Cốc, Tử Phong Nhai, Cửu Năng Sơn. Nếu không có việc gì, ngươi hãy thường xuyên đến những nơi này mà tu luyện. Ở đó, bình thường có các vị đại năng nội môn đến du ngoạn. Nếu cơ duyên đến, họ chỉ điểm cho ngươi một hai câu, đủ để ngươi hưởng thụ cả đời. Lạc Ly ghi nhớ mấy địa điểm này. Cầm Hồ, Thải Linh Cốc, Tử Phong Nhai, Cửu Năng Sơn. Sau đó hắn ôm quyền hành lễ. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm cho ta. Lão giả gật đầu không nhìn Lạc Ly thêm lần nào nữa. Lão cầm lấy bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tại đó hồi tưởng lại quãng đời huy hoàng của bản thân mình. Lạc Ly thở dài một hơi, thầm hạ quyết tâm. Phải nỗ lực, nỗ lực. Tuyệt đối không thể như lão già kia, để đời mình trôi qua một cách vô vị. Sau khi chọn xong cửu điệp thụ, hắn cũng không vội vàng quay về tế luyện Thái Sơ Động Thiên, mà quay trở về ngoại môn đến phường thị. Hắn không có thiện công, cũng không có bảo vật nào để hỗ trợ. Thần thông thưởng thiện phạt ác liền không thể dùng, chẳng khác nào tự chặt đứt tay chân mình. Vì vậy hắn trước tiên phải kiếm được thiện công. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này không giống những nơi khác. Đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đều là những kẻ long tinh hổ mãnh, không thiếu thứ gì, nên việc hành thiện không hề dễ dàng. Lạc Ly cũng không có nhiều tinh lực và thời gian để khắp nơi tìm cơ duyên, liều mình làm việc tốt. Thế nhưng hắn chợt nghĩ ra một biện pháp. Đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông có thể không thiếu thứ gì, nhưng họ chắc chắn thiếu một thứ, đó chính là điểm cống hiến môn phái. Điểm cống hiến môn phái này có ý nghĩa trọng đại tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Cần phải hoàn thành các loại nhiệm vụ môn phái mới có được. Mặc dù ở phường thị cũng có thể dùng linh thạch mua một ít, thế nhưng lại có nhiều hạn chế. Tối đa cũng chỉ có thể mua được 500 điểm cống hiến mà thôi. Mà cửu môn thí luyện của Hỗn Nguyên Tông, mỗi môn thí luyện đều cần không ít điểm cống hiến môn phái. Bởi vậy đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông luôn thiếu điểm cống hiến. Đây chính là phương pháp Lạc Ly dùng để kiếm thiện công. Hắn tại phường thị tự do, dùng một tấm hoành phi, trên đó viết: vay mượn điểm cống hiến môn phái, không tính lợi lãi. Phía dưới còn có một câu: chỉ giúp người, không cầu lợi, chỉ cứu cấp, không cứu nghèo. Tấm hoành phi này vừa dựng lên, lập tức thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ ngoại môn, trong đó có người nhận ra Lạc Ly. Ồ, tiểu tử này là Lạc Ly mà, hắn tính làm gì đây? Ta đâu biết, vay mượn điểm cống hiến môn phái mà không tính lãi hay sao? Là thật hay giả? Ta còn thiếu 120 điểm cống hiến môn phái để mua Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, Ngũ Hành Thuẫn. Ta vốn tính làm vài nhiệm vụ, nếu có thể vay mượn được. Nếu hắn thật sự có thể cho chúng ta vay một chút điểm cống hiến môn phái, ta sẽ mua bí pháp trước, sau này làm nhiệm vụ sau. Như vậy có thể sớm hơn chút thông qua cửu môn thí luyện. Tỷ lệ bị trục xuất khỏi ngoại môn sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng, ta cũng đã để mắt tới một quyển bí tịch trong tàng kinh các. còn thiếu 50 điểm nữa, phải chờ nửa tháng sau mới có thể gom đủ. Nếu có thể vay, vậy thì không cần chờ. Tu luyện sớm hơn nửa tháng, ta sẽ chiếm được một bước tiên cơ so với người khác. Ta cũng vừa ý một kiện pháp bảo. Dựa theo tình hình hiện nay, nó nhất định sẽ tăng giá. Nhưng mà ta không có nhiều điểm cống hiến môn phái. Nếu có thể vay được, ta sẽ mua ngay bây giờ, sau này bán ra. Ngoài việc trả lại điểm cống hiến môn phái, mà ta còn có thể kiếm thêm một khoản lời. Là thật hay giả đây? Có chuyện tốt đến như vậy sao? Với tâm lý như vậy, Lạc Ly lập tức bị vô số đệ tử ngoại môn vây quanh, lũ lượt kéo đến hỏi han. Hắn bị vây kín như nêm chặt như nêm cối. Trong ba lớp, ngoài ba lớp, có đến gần ngàn người. Lạc Ly nhìn mọi người rồi mỉm cười nói. Chư vị đồng môn, gần đây ta kiếm được một ít điểm công hiến môn phái. Để ở chỗ ta cũng là để đó chưa có dụng. Trong khi đó các vị đồng môn lại có người đang cần gấp điểm công hiến môn phái. Vì vậy ta nguyện ý cho các người vay mượn miễn phí. Vừa dứt lời lập tức có người nói. Quá tốt rồi, cho ta mượn 100 điểm công hiến môn phái. Ta muốn mượn 300, còn ta mượn 500. Lạc Ly lắc đầu. Chỉ giúp người, không cầu lợi. Chỉ cứu cấp, không cứu nghèo. Ta đây có 16.000 điểm công hiến môn phái. Có thể cho 80 vị đồng môn vay mượn, mỗi người 200. Thời gian vay mượn là một tháng, cần lập tâm ma thệ ngôn. Thế nhưng mà số đồng môn muốn vay mượn quá là đông, vì vậy chỉ có thể rút thăm, xem vận khí. Ai ngẫu nhiên được chọn thì người đó sẽ trúng. Lạc Ly đã hoàn thành cựu cửu linh sơn thí luyện, nhận được 5.000 điểm công hiến, cộng với 12.000 điểm công hiến ban đầu, tổng cộng có 17.000 điểm. Thế nhưng hắn giữ lại 1.000 điểm công hiến để đăng ký tham gia Bát Cường Luận Chiến. Vì vậy số tiền cho vay là 16.000 điểm công hiến. Nói rồi hắn lấy ra một chồng tử thần đồng bài. Hắn bắt đầu viết số lên đó. 1, 2, 3. Có tu sĩ tinh mắt liếc nhìn liền nhìn ra vấn đề. Đây là tử thần đồng bài. Tử thần đồng bài là linh tài dùng để luyện khí. Một cân trị giá 10 linh thạch. Công dụng của tử thần đồng bài rất rộng dễ bán. Tấm bài này nhìn thế nào cũng nặng một cân, trị giá ít nhất là 10 linh thạch. Lạc Ly mỉm cười đáp. Đúng vậy. Người quá đông rồi, ta chỉ có thể cho 80 người vay mượn thôi. Nhiều đồng môn đến rồi không được gì sẽ phí công. Nếu không được rút trúng thì tấm tử thần đồng bài này coi như là lễ tạ ơn của ta. Nghe vậy mọi người nhao nhao gật đầu, dù không rút trúng nhưng được 10 linh thạch coi như không uổng phí thời gian và công sức, cũng rất là thoải mái. Lạc Ly bắt đầu viết số lên tử thần đồng bài, sau đó đưa cho tu sĩ đứng trước mặt hắn, trang nghiêm trịnh trọng nói. Xin hãy nhận lấy, chúc đạo hữu tu luyện đại thành. Tu sĩ kia nhận lấy tử thần đồng bài. Lời Lạc Ly nói có vẻ khách sáo nhưng người nhận cũng thuận miệng đáp. Đa tạ. Lạc Ly chờ chính là những lời này, mọi người biết giá trị của tử thần đồng bài vẫn kéo đến nhận. Điều này chính là bắt người tay ngắn. Những tu sĩ nhận tử thần đồng bài cũng tương đương với việc chấp nhận sự giúp đỡ của Lạc Ly. Nếu đối phương thành tâm cảm tạ, tâm tình rung động, Lạc Ly sẽ thu được một tia thiện công. Tuy rằng thiện công này nhỏ bé không đáng kể nhưng mà tích tiểu thành đại. Nếu đối phương trong lòng căn bản không có lòng cảm ơn, Lạc Ly sẽ không thu được thiện công. Thế nhưng sẽ ngay lập tức biết được suy nghĩ của đối phương. Những tu sĩ như vậy lập tức bị Lạc Ly loại bỏ. Với những tu sĩ có lòng cảm kích, hắn cũng sẽ ghi nhớ số thứ tự của họ. Sau đó trong quá trình rút thăm, họ nhất định sẽ trúng thưởng, có thể miễn phí vay mượn 200 điểm cống hiến. Những tu sĩ như vậy đều là người biết ơn báo đáp, hơn nữa đều đặc biệt cần điểm cống hiến môn phái. Trong lòng mỗi người đều thật tình cảm kích. Như vậy, Lạc Ly có thể thu hoạch được mỹ vị quả thực, đạt được đại lượng thiện công. Về phần điểm cống hiến môn phái sau khi lập tâm ma thệ ngôn, một tháng sau tất cả mọi người sẽ hoàn trả. Cái giá Lạc Ly phải trả chính là những tấm tử thần đồng bài. Mỗi tấm chỉ 10 linh thạch, Lạc Ly đã chế tạo ra 1.000 tấm, tổng cộng chỉ 1.000 linh thạch. 1.000 tấm tử thần đồng bài được phát ra hết, sau đó là đến phần rút thăm. 80 người trúng thưởng, Lạc Ly bắt đầu cho vay điểm cống hiến môn phái. Chỉ trong chốc lát mọi việc hoàn tất, rồi mọi người tản đi. Sự việc hoàn tất, chuyện này lập tức được mọi người tương truyền trong ngoại môn. đương nhiên khen chê lẫn lộn. Có người tán thán, có người thì châm chọc, có người thì khinh thường, có người cười khẩy, cũng có người chửi bới, thậm chí còn có kẻ nói: cái tên đó chỉ là mua danh trục lợi, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ta thấy hắn ắt hẳn có âm mưu. Ta không tin có kẻ tốt bụng tới mức giúp người ta làm niềm vui như vậy. Không, ta không nghĩ như thế. Ta thấy hắn đúng là một tên ngốc. Đủ loại lời đồn đại nhưng Lạc Ly không quan tâm, bởi vì hắn lại có 38 điểm thiện công. Thu hoạch thành công như hổ thêm cánh, Lạc Ly cười lớn quay trở về nơi ở. Trong vòng tu luyện của Thạch Lâu, hắn lấy ra tất cả thiên địa kỳ vật bày ra khắp nơi. Hắn nhìn chúng rồi gật đầu. Có thể luyện chế Thái Sơ Động Thiên được rồi. Tuân theo Thái Sơ Động Thiên linh kiến thuật, Lạc Ly trước tiên chọn ngày hoàng đạo. Sau khi tẩy trần rửa tay súc miệng sạch sẽ, hắn mặc ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào vô cùng trang nghiêm, rồi bắt đầu niệm tụng pháp chú. Trong khi niệm chú ngữ, hắn bắt đầu bày trận. Lạc Ly dùng đồng thau và lục tinh thạch nghiền thành tinh phấn, vẽ phù chú trên mặt đất. Từng đạo phù lục được bày ra theo pháp thuật chú ngữ mà hắn niệm, phát ra từng đạo ánh sáng yếu ớt. Các phù lục cấu thành một trận thế khổng lồ trải rộng khắp trong phòng. Lạc Ly gật đầu rồi bắt đầu đặt từng viên thượng phẩm linh thạch vào các tiết điểm của trận thế. Theo từng viên thượng phẩm linh thạch được đặt vào, các phù lục được thắp sáng phát ra đủ loại ánh sáng kỳ dị. Thạch thất như được bao phủ bởi một mảnh hồng quang rực rỡ, ngũ sắc loang lổ. Việc bố trí này tiêu tốn của Lạc Ly ước chừng 500 viên thượng phẩm linh thạch, lúc này mới xem như hoàn tất. Sau đó hắn đến trung tâm của pháp trận, bắt đầu đặt ngũ hành linh vật lên trên. Tuân theo đạo lý ngũ hành tương sinh, Lạc Ly lần lượt đặt khí diễn chân ngân, thái hạo chân thủy, cửu điệp thụ, u minh âm hỏa và băng lăng thạch. Sau khi năm thiên địa linh vật này được đặt xong, Lạc Ly lại đem mảnh vỡ hỗn độn mà hắn có được. Hắn lại đem mảnh vỡ hỗn độn là quả cầu sắt mà hắn có được từ Mạc Tú Lan đặt vào trung tâm của các loại ngũ hành linh vật. Mọi thứ đã bố trí xong, Lạc Ly im lặng niệm chú. Ngay khi hắn rống lên một tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ pháp trận bắt đầu phát ra cường quang chói mắt. 500 linh thạch kia bắt đầu lần lượt tan rã. Linh khí vô tận từ pháp trận phù lục trên mặt đất hướng về trung tâm mà tụ tập. Linh khí này rót vào bên trong ngũ hành linh vật, nhất thời khí diễn chân ngân, thái hạo chân thủy, cửu điệp thụ, u minh âm hỏa và băng lăng thạch toàn bộ hòa tan. Sau đó, năm loại vật chất này hóa thành một vòng tương sinh tuần hoàn, phát ra một tiếng thanh minh, rồi rót vào bên trong quả cầu hỗn độn. Trước mắt Lạc Ly chợt lóe lên một đạo quang hoa dâng lên tại đó. Hắn bắt đầu thi pháp chậm rãi điều tiết khống chế. Thời gian từng giờ trôi qua, sau 3 ngày 3 đêm, một tiếng thanh minh bang. Nhìn lại trên mặt đất không còn thứ gì khác. Tất cả linh thạch, thiên địa linh vật, quả cầu sắc hỗn độn đều biến mất, chỉ còn một đoàn quang mang rơi lại vị trí trung tâm của pháp trận. Lạc Ly đi tới nhặt lên đoàn quang mang này. Đoàn quang mang này có thể cầm nắm trong tay, nhưng một vật thể thật sự. Nhìn vào trong thấy mây trôi cuộn cuộn, ngũ quan thập sắc. Đây chính là Thái Sơ Động Thiên. Hắn lấy ra Trấn Yêu Tháp, so sánh hai món Động Thiên pháp bảo. Trấn Yêu Tháp trông như một món đồ chơi nhỏ, bảo tháp trông rất sống động. Tầng 2 có thể nhìn thấy mấy phi thiên dạ xoa như đang khẽ lay động. Còn Thái Sơ Động Thiên này chỉ là một đoàn quang mang, không có gì, hoàn toàn không có cảm giác chân thực như Trấn Yêu Tháp. Phi thiên dạ xoa kia chính là chiến lợi phẩm Lạc Ly có được khi giết chết Thường Mặc Y tại di tích Già La. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là hắn lập tức có thể luyện hóa món động thiên pháp bảo này và sẽ có một động thiên thiên địa của riêng mình. Tuy nhiên, Lạc Ly không luyện hóa chúng. Hai món không gian pháp bảo này hắn chuẩn bị khi tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, sẽ dùng chúng để xây dựng ngũ hành thánh, ngũ pháp thánh địa. Như vậy mới có thể tu luyện được Hỗn Nguyên Thất Pháp. Nhớ rằng, Thái Sơ Thánh Địa có dự dụng chuyển hóa thành các loại động thiên pháp bảo khác. Không biết rốt cuộc chuyển hóa như nào đây? Nghĩ tới đây, Lạc Ly dùng Thái Sơ Động Thiên nhẹ nhàng chạm vào Trấn Yêu Tháp. Nhất thời Thái Sơ không gian phát ra một tiếng thanh minh. Tia sáng bắt đầu nội liễm. Trong nháy mắt, tất cả quang mang biến mất lộ ra vật bên trong. bất ngờ cũng là một trấn yêu tháp, giống hệt cái trong tay của Lạc Ly, chỉ là không có hình tượng phi thiên dạ xoa ở tầng 2. Lạc Ly mỉm cười thu hồi cả hai trấn yêu tháp, sau đó bắt đầu bày trận. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này việc bày trận vô cùng dễ dàng. Ngũ hành linh vật lần này là thiên sa đồng, vô hình chân thủy, ô thần mộc, bích thúy thiên hỏa, minh nguyệt thạch. Bố trí xong xuôi, hắn tiếp tục luyện hóa. Sau 3 ngày 3 đêm, một tiếng thanh minh vang, Lạc Ly một lần nữa luyện hóa thành công. Tuy nhiên, lần này hắn không chuyển hóa Thái Sơ Động Thiên thành trấn yêu tháp, mà là thu vào trong túi trữ vật. Mạnh hỗn độn kia sau khi luyện chế 2 Thái Sơ Động Phủ, vẫn còn lại 1/3, xem ra còn có thể luyện chế thêm 1 Thái Sơ Động Phủ nữa. Thật đáng thương cho phụ thân của Mạc Tú Lan vì nữ nhi mà bỏ mình, rốt cuộc thành tiện nghi cho Lạc Ly. Để luyện chế 2 Thái Sơ Động Thiên, số thiên địa linh vật mà Lạc Ly vất vả tích cóp được cuối cùng chỉ còn 4 món là Ích Tà Thúy, Cự Chuyển Thanh Lôi, Mẫu Thạch Nguyên Thai Dịch và Thanh Cương Chân Thủy. Sở dĩ hắn không dùng Mẫu Thạch Nguyên Thai Dịch và Thanh Cương Chân Thủy để luyện chế Thái Sơ Động Thiên là vì chúng đã được Lạc Ly dùng để luyện chế thủy mộc đích thời Quan Âm Nhãn, dẫn đến thiếu hụt một phần thiên địa linh vật, hiện nay vẫn đang được chăm sóc cẩn thận để chậm rãi khôi phục. 10 triệu linh thạch có được từ Phạm Vô Kiếp cũng đã tiêu hao sạch. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Ly lại trở nên trắng tay, trên người chỉ còn 4 viên thượng phẩm linh thạch. Hắn thở dài. Việc tu luyện này quả nhiên tiêu tốn biết bao nhiêu là linh thạch, ôi bao nhiêu cũng không đủ. Đột nhiên tâm huyết hắn chợt động, một đạo thần niệm truyền đến, chính là thần niệm do Hỗn Nguyên Pháp Linh phát ra. Nhiệm vụ môn phái. Ngoại môn đệ tử Lạc Ly mời vào giờ thìn ngày mai đến diễn võ trường ngoại môn để tập hợp, tham gia thí luyện Bách Cường Luận Chiến. Ngăn cản các ngoại môn đệ tử khác hoàn thành thí luyện Bách Cường. Nhiệm vụ môn phái này không phải cưỡng chế, người có thể từ chối. Nếu người tham gia nhiệm vụ này, xin lập tức hồi báo. Bất kể đối phương thí luyện thành công hay thất bại, người cũng sẽ được thưởng 20 điểm cống hiến môn phái. Nếu người đích thân đánh bại thí luyện giả sẽ được thưởng 100 điểm cống hiến môn phái. Ta tham gia. Lạc Ly lập tức hồi đáp. Đây chính là Bách Cường Luận Chiến trong truyền thuyết. Một tu sĩ muốn tiến hành thí luyện Bách Cường Luận Chiến, Hỗn Nguyên Pháp Linh sẽ tự động tuyển chọn 100 đối thủ cho hắn. Sau đó vào ngày hôm sau, hắn sẽ chiến đấu với tất cả, phải toàn thắng cả 100 trận mới được tính là thông qua. Lần này, Lạc Ly được chọn làm người ngăn cản, có nhiệm vụ chặn đường đối phương, không cho họ thí luyện thành công. Chỉ những tu sĩ đã thông qua 7 môn thí luyện trước mới có tư cách làm người ngăn cản. Nếu trong chiến đấu có biểu hiện không tốt, hắn sẽ rất nhanh mất đi tư cách này và sau này rất khó được Hỗn Nguyên Pháp Linh lựa chọn lại. Ngày hôm sau, Lạc Ly đến diễn võ tràng ngoại môn từ sớm. Diễn võ tràng ở một góc phía bắc của ngoại môn vô cùng rộng lớn, là một kiến trúc hình trứng được đúc từ đá cẩm thạch. Trung tâm là khu giác đấu dài 40 trượng, rộng 30 trượng. Xung quanh là bức tường bảo hộ phù văn cao 3 trượng, phù văn dày đặc, lấp lánh, có thể chống đỡ được trúc cơ chân tu va chạm. Khán đài xếp thành hàng bậc thang có thể dung nạp gần vạn khán giả. Khán đài được chia thành 36 khu vực, mỗi khu vực đều có phù văn thủy kính, có thể chiếu lại hoặc phóng to các chi tiết của trận đấu, giúp mỗi người xem đều có thể thấy rõ ràng. Phía trên khán đài có phù chú khống chế khung mái, trong thời tiết mưa tuyết có thể đóng, tạo thành một không gian kính. Đấu võ tràng này có thể tiến hành quyết đấu đơn hoặc quần chiến, có thể tạo ra lũ lụt để tiến hành thủy chiến, còn có thể sử dụng ảo thuật mô phỏng các hoàn cảnh như sa mạc, rừng rậm, tuyết địa, hoang dã, ao đầm và mô phỏng các điều kiện thời tiết như dông tố, gió to, bão tuyết, đêm tối v.v. Lạc Ly với tư cách là người ngăn cản chỉ cần bước vào trong đấu võ tràng sẽ được truyền tống đến một đại điện dưới lòng đất, dung mạo của họ hoàn toàn được thay đổi, nhìn vào đều là những người bịt mặt. Đây là sự bảo hộ của Hỗn Nguyên Pháp Linh dành cho họ, tránh việc sau khi Bách Cường Luận Chiến kết thúc, người khiêu chiến thất bại sẽ trả thù tu sĩ đã ngăn cản họ. 100 người tụ tập tại đó, tất cả đều khoác hắc bào che kín thân người, dùng vải đen che mặt, không thể nhìn rõ đối phương là ai. Lạc Ly nhìn thấy rõ ràng là một cảnh tượng kỳ quái. Tại trung tâm của đại điện có một thủy kính hiển thị chiến trường của Bắc Cường luận chiến lần này. Một nữ tu đang ở trung tâm của chiến trường. Nữ tu này văn tĩnh thanh tao, đoan trang thanh tú, nàng mặc đạo bào màu trắng tinh khôi, kiểu tóc búi cao sau gáy tựa như mây nhẹ. Nàng thân hình thẳng tắp, thần tình lạnh nhạt, đặc biệt là đôi thanh mâu sáng trong cùng hai hàng lông mày cong như mây khói trên đó, càng thêm động lòng người. Nàng khẽ thở dài, chờ đợi đại chiến sắp tới. Trên người nàng toát ra khí chất ưu nhã như u lan nơi thung lũng không người, thanh tịnh thoát tục. Khi nàng khẽ mỉm cười tựa như vân hải bên ngoài vách núi, được ánh tà dương chiếu rọi, thư thái tỏa ra mị lực vô vàng. Sau lưng nàng, 12 dải lụa đeo phấp phới, mỗi dải dài một trượng, không gió mà tự bay. Đây cũng là một loại pháp khí. Thấy nữ tu này trong đám hắc bào, có người không kìm được mà nói: là Mặc Yên Lam, Mặc Yên Lam với siêu thoát tiên thân. Không ngờ lại là nàng ta. Đây hình như là lần thứ 8 nàng ta xông quan. Đúng vậy, không, nhưng mà không cần sợ. Mặc Yên Lam này tuy có siêu thoát tiên thân, nhưng mà tính tình nàng ta không thích tranh đấu, vô cùng mềm lòng, sợ nhất là thấy máu. Chỉ cần ngươi chiến đấu với nàng, bộc phát khí tức hung ác độc địa vô vàng, giả vờ dữ tợn một chút, 10 phần công lực của nàng cũng chỉ có thể phát huy ra 5 phần mà thôi, có thể ngăn cản nàng thí luyện thành công. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, bên kia chiến đấu đã bắt đầu. Một hắc bào bước lên trên sân, cùng Mặc Yên Lam này tiến hành chiến đấu. Kỳ thật, trận đấu giữa sân này không phải là một trận đấu thật sự. Cả hai người đang ở trong một ảo trận, chiến đấu bằng các hóa thân giống hệt mình. Trận chiến không khác gì một trận đấu bình thường. Do vậy, sau một hồi tử đấu, hóa thân dù chết trận, nhưng mà chân thân vẫn lông tóc không tổn hao. Mặc Yên Lam khẽ thi lễ, dẫu là Bách Cường luận chiến, nàng cũng không hề mất đi lễ nghi. Hắc bào nhân kia rống lên một tiếng dương nanh múa vuốt, làm ra vẻ mặt hung ác độc địa, hung hăng lao về Mặc Yên Lam. Hắc bào nhân này ngay khi ra tay, hóa thành ba đạo thân ảnh, đó là phân thân thuật. Bất kể là phân thân hay chủ thể, toàn bộ đều giống nhau như đúc, căn bản không nhìn ra chút khác biệt nào. Hơn nữa toàn bộ đều có sức mạnh tấn công đáng sợ. Ba đạo thân ảnh này phối hợp ăn ý, ẩn chứa một phương pháp hợp kích giữa ba người, hình thành thiên địa nhân, tam tài sát, kín kẻ không tì vết. Mặc Yên Lam khẽ cắn môi, trong tay nàng xuất hiện một cây sáo ngọc. Cây sáo ngọc này trong suốt vô cùng, không thấy nàng thổi, chỉ khẽ vung tay. Nó liền phát ra âm thanh tự động. Theo âm thanh này, ba hắc bào nhân kia như bị đình trệ thần trí, tay chân cứng đờ. Trong đó hai phân thân tự động tan vỡ. Lạc Ly cau mày, cây sáo ngọc kia có điều kỳ lạ. Âm thanh kia hẳn là có thần thông mê hoặc thôi miên. Xem ra cần phải lưu ý điều này. Kết thúc tập 65 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.